Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đi cùng với. Em cũng muốn đi, nhưng buổi chiều phải đến cục thuế rồi. Tốc độ của Mỹ Linh so với ba người khác chậm hơn nhiều, ai oán nói. Nhìn mấy khuôn mặt không có hưng phấn, mong chờ ai oán của bốn người, Giải Nghĩa nhất thời có một cảm giác không thể hiểu nổi. Bọn họ chẳng phải vừa rồi, còn sống chết nói là mình bận việc, không đi được hay sao? Bây giờ lại sao, lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Đáp án chỉ có một, chính là vị phó tổng cửu hoàn mỹ kia. Chế đoán số đi. Không muốn bị ai đó oán giận, mới bắt đắc sĩ đưa ra quyết định này. Nếu nhiệm vụ của mọi người làm chưa xong, sẽ bị chị cố mắng đó. Ai sẽ đi với chị thì đến uy khắc. Kết quả cuối cùng người thắng lại là Vương Huệ Vân của tổ kế toán Trần. Nửa đường xen vào, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vậy mới có thể thấy mị lực của phó tổng cửu nha. Thời gian chỉ có nửa ngày, hơn nữa lại làm việc trong hội nghị kế toán. Chắc là sẽ không gặp mặt con người đó chứ. Giải Nghê mang theo một chút tâm tình không yên. Sau khi dù xong cơm trưa, mang theo sổ sách cùng với Vương Huệ Vân đi đến uy khắc. Trên đường, cô không ngừng cầu nguyện với ông trời, mong công việc buổi chiều thành công, còn sẽ không đụng phải vị phó tổng cửu kia. Kết quả cô vừa bước chân vào công ty uy khắc, vừa vặn đụng phải phó tổng cửu. Bốn mắt nhìn nhau, cô xấu hổ vô cùng, chỉ có thể mỉm cười cứng ngắc chào lại anh ta. Sau đó lôi kéo Vương Huệ Vân đang ngây ngô chạy vào trong thang máy. Tiếp đó là công việc buổi chiều không được thuận lợi, khiến cô không phải hoài nghi. Ông trời có phải là đang quen thói cũ ngủ trưa? Sao lại không nghe thấy lời cầu nguyện của cô? Thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Ở công ty uy khắc tăng ca đến 9 giờ mà vẫn không tìm ra vấn đề. Hai bên quyết định nghỉ ngơi, mai sẽ chiến đấu tiếp. Mệt mỏi quá. Ra khỏi tòa nhà uy khắc, Vương Huệ Vân van vai, đã cứng ngắc than thở. Giải Nghĩa chỉ biết nhìn cô ta mà cười hỏi. Mệt như vậy, mai cô còn muốn theo tôi nữa không? Muốn chứ. Cô ta không chút do dự mà đồng ý. Giải Nghĩa bật cười lắc đầu, dừng lại một chút rồi nhanh chóng hỏi. Nói như vậy công việc của em đang làm sẽ bị ảnh hưởng thì sao? Thời gian một ngày đi qua, làm có rất nhiều việc. Nếu có thể gặp được soái ca, phó tổng cửu vài lần, cho dù là thứ bảy hay chủ nhật đi nữa, bắt em tăng ca đến nửa đêm cũng được. Huệ Vân cười meo meo nói. Giải Nghĩa ngoài lắc đầu, không còn lời nào để nói được nữa. Ngày mai đi qua công ty, rồi mới đến đây, hay là qua đây luôn vậy chị Sai? Vương Huệ Vân phân hỏi. Đi qua công ty rồi mới đến. Ok, em phải đi rồi. À, đúng rồi chị Sai. Có muốn em đưa chị đến bến xe điện ngầm không? Vương Huệ Vân đi được hai bước, lại quay đầu hỏi cô. Không cần đâu, đằng trước có trạm xe buýt, chị đến xe buýt ngồi, về nhà nhanh hơn. Cô lắc đầu từ chối. Ok, mai gặp nhé. Ừ, mai gặp. Lái xe cẩn thận đó. Dạ. Hai người chào tạm biệt rồi, một người đi về hướng bên trái, còn người còn lại đi về hướng bên phải. Vương Huệ Vân lấy xe máy ở trong chỗ đỗ xe ở ngõ bên trái, còn Giải Nghĩa thì đứng ở trên đường, chờ xe buýt. 9 giờ mới tan tầm đối với Giải Nghĩa thì còn sớm, cô chắc giờ này có một đống người trong công ty đang tăng ca. Nếu tan tầm sớm như vậy, cô nhất định sẽ gọi điện cho bạn trai đi hẹn hò rồi. Nhưng mà hiện tại, Giải Nghĩa than nhẹ một hơi, đột nhiên lại muốn uống hai chén, vừa vặn bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi. Cô đi vào, không suy nghĩ trực tiếp, lấy trong tủ đông lạnh ra một chai bia Đài Loan, rồi đến bày tính tiền. Đem rượu để ở trên quầy, cúi đầu tìm kiếm lấy chiếc ví tiền, định ngẩng đầu lên nhưng thấy có một cánh tay đang đặt ở chỗ tủ đông lạnh, chỗ cô vừa mới lấy rượu. Tò mò, cô nhìn theo cánh tay đó, nhìn chủ nhân của nó, vừa thấy người cô như đông cứng, ngây ra như phỗng, là phó tổng cửu hoàn mỹ nha. Làm sao có thể là anh được? Cửu kính cũng không ngờ gặp được cô. Trong vòng 24 tiếng đã gặp nhau 3 lần. Cái này có thể được xem là duyên phận không? Anh hơi ngây ngần, ánh mắt chuyển đến nhìn chai rượu cô để ở trên quầy. Hoài nghi, rượu này là cô muốn mua hay là mua giúp người ta? Bộ dáng này của cô không giống như dạng người thích uống rượu bia. Mua rượu là vì muốn giải sầu ư? Không biết tại sao cô lại hỏi như vậy. Nói xong Giải Nghĩa liền ngây người, nhưng càng khó hiểu hơn là anh lại trả lời cô. Đúng vậy. Cô không biết mình nên nói gì nữa. May mắn là lúc này nhân viên cửa hàng soát mã vạch, mở miệng tính tiền. Tổng cộng là 200 đồng. Cô nhận cậu này mở ví ra lấy tiền, bỗng nhiên người cứng lại, không biết vì sao trong ví chỉ có 100 đồng. Ôi trời ơi, ông trời càng muốn hại cô đến xấu hổ chết hay sao? Xin lỗi, tôi đi rút tiền đã. Cô đỏ mặt xấu hổ nói với nhân viên bán hàng, sau đó quay mặt nói với người con trai bên cạnh. Anh hoàn mỹ, thiếu chút nữa thì buột mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net